Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, ta đều muốn. Ngươi làm White Queen cùng Azazel không muốn giãy giụa sao? Azazel không chỉ một lần muốn trốn vào trong dị không gian. Thế nhưng mỗi lần hắn nhất định bị chạy trốn. Bóp lấy trên cổ hắn trên tay sẽ truyền đến một cỗ rung động sức mạnh đánh vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn sẽ chớp mắt mềm nhũn, không còn bất luận cái gì sức mạnh. Cho tới White Queen đang bị nắm cổ nhấc lên sau ngay lập tức liền đem toàn thân mình kim cương hóa. Thế nhưng liền là như vậy, thân thể chất lượng hoàn toàn thay đổi, đã biến thành nặng mấy tấn kim cương nàng lại vẫn cứ nâng lên. Hai chân loạn đá, dường như đá vào trên tấm sắt bình thường, lù lù bất động. Hiện tại hai người rốt cuộc biết, chính mình đá vào tấm sắt rồi. Nội tâm cực kỳ hối hận, lại không thể nào hiểu được một cái mạnh như vậy người làm sao nhìn đều không giống như là sẽ. Vì một cái Black Widow mà ra tay người chứ. Đại Pháp Sư các hạ, người thả chúng ta ra. Chúng ta lập tức xoay người rời đi làm sao? Việc này liền như vậy bỏ qua. Azazel cợt nhả, đuôi quấn quanh ở Ogurizin trên tay nỗ lực đẩy ra tay của hắn. Đáng tiếc hai tay hắn thêm đuôi cùng tiến lên. Tay của đối phương liền giống như sắt thép bình thường hơi động cũng không hiểu. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn liền sẽ lập tức phát động sức mạnh truyền đạt vào trong thân thể của hắn. Để hắn không thể động đậy, hắn thử mấy lần sau cuối cùng vẫn là từ bỏ giãy giụa. Lấy lòng nhìn Ogurizin, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hắn là hiện có cổ lão nhất Milton, thế nhưng tuyệt đối không phải hiện có mạnh mẽ nhất Milton. Hắn theo tốt mấy ngàn năm trước bắt đầu hay dùng siêu năng lực trêu nhân loại. Thu được cúng bái cùng quyền giao phối. Thế nhưng hắn này mấy ngàn năm lại chỉ là mài giũa năng lực của chính mình mà thôi. Chỉ cần có di động trong nháy mắt năng lực tồn tại, hắn liền căn bản không cần cùng kẻ địch có quá nhiều chính diện giao chiến. Liền là ở Hellfire Club, hắn cũng là một cái tương tự với cửa teleport đồng dạng thuận tiện cấp tốc di động giúp đỡ mà quyết. Không phải một người chiến sĩ, nếu không thì... Đối mặt một cái Black Widow, hắn cũng không cần mang White Queen đến rồi. White Queen là có kim cương thân thể alpha cấp Milton, hoàn toàn không sợ Black Widow thể thuật cùng súng ống. Có thể nói là hoàn toàn khắc chế Black Widow tồn tại. Mà Black Widow bản thân có tự mang tinh thần kháng tính năng lực. Cũng rất thích hợp Hellfire Club, đặc biệt là đối giáo sư X mà nói. Dùng một cái thuấn di Azazel cùng một cái đao thương bất nhập White Queen đối mặt một cái Black Widow không thể nghi ngờ là nắm chắc. Thậm chí Azazel là phái đi đối phó những kia truy sát Black Widow người bình thường. Thế nhưng hiện tại, đối phương một người liền hoàn toàn khống chế lại hai người bọn họ. Để hai người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. White Queen còn đang không ngừng giãy giụa. Nàng lòng tự ái không cách nào để cho nàng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Chỉ có điều Ogurizin tay nhẹ nhàng dùng sức, nàng cái kia đã biến thành kim cương trên cổ cũng đã xuất hiện vết rách đến. White Queen cùng Azazel đồng thời trợn to hai mắt, người đàn ông trước mắt này dĩ nhiên tay không đem kim cương cho lấy ra vết rách đến. Nhìn hắn thành thạo điêu luyện cầm lấy hai người cánh tay hắn thậm chí còn không có chân chính dùng. Sức, liền ngay cả White Queen ở sinh mệnh uy hiếp dưới đều chớp mắt mềm nhũn ra nàng trước có vẻ rất có. Cốt khí, nhìn qua giãy giụa không ngớt. Bất quá là bởi vì nàng kim cương cho tới bây giờ còn không ai có thể đánh vỡ mà thôi. Một khi phát hiện mình sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm. White Queen vị này giết vô số người Hellfire Club Milton ngay lập tức sẽ trở nên ngoan ngoãn dường. Như cừu con bình thường. Ngài nghĩ muốn cái gì đây? Azazel còn đang cùng Ogurizin cò kè mặc cả. Ngữ khí tiếp cận khiêm tốn. Người làm giao thớt ta vì thịt cá. Không ngoan một điểm nhưng là không được. Hiển nhiên, Oguri Jin khẩu vị vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hắn cầm lấy hai người, giơ ngang cách mặt đất, đi đến Black Widow trước mặt, đem hai người bọn họ dường như rác rưởi bình thường bỏ vào Black Widow trước mặt. White Queen cái kia có giá trị không nhỏ đẹp đẽ áo khoác lập tức ngay ở băng tuyết tan rã bùn đất. Bên trong trở nên dơ bẩn không thể tả. White Queen cả người cũng biến thành chật vật không ngớt. Bất quá nàng hiện tại hoàn toàn không sẽ để ý chính mình nhiễm đầy vết bẩn tóc bạc, mà là bò lên, ánh mắt nhìn về phía Azazel. Azazel ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Trong chớp mắt hai người cũng đã hoàn thành rồi giao lưu, đồng thời hướng về đối phương nhào tới, làm hai người nắm lấy tay của đối phương, sau đó một giây sau biến mất ở Oguri Jin trước mặt. Liền như thế để bọn họ rời đi thật không thành vấn đề sao? Black Widow trong đầu đã sớm có tính toán, nàng khẳng định là trốn không thoát, nàng dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như đối phương có thể không có dấu hiệu nào ở trước mặt nàng đưa nàng theo Moscow mang tới nơi này lời nói, nàng trốn cũng là không dùng ở nàng rõ ràng đối phương tìm tới nàng nguyên lý trước, mà là đối phương mạnh mẽ cũng vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Hai cái kia nhìn qua có chút cường Milton ở trước mặt hắn đi bất quá một chiêu. Cho nên nàng ngay lập tức sẽ đem lập trường của chính mình đưa vào Oguri Jin bên này. Đồng thời trung thực kiến nghị hỏi hắn, để bọn họ rời đi thật không thành vấn đề sao? Oguri Jin đối phản ứng của nàng rất hài lòng. Hắn nở nụ cười, rời đi, nếu như ta không đồng ý, ai có thể rời đi? Chỉ nhìn thấy hắn một giây sau biến mất ở Black Widow trước mặt. Một giây sau, hắn liền giống như diều hâu vồ gà con bình thường cầm lấy cổ hai người theo mới trở lại tại chỗ. Phảng phất như là thời gian đảo lưu bình thường, hắn theo mới dùng đồng dạng tư thế đem hai người vung ra Black Widow bên người. Thế nhưng vào lúc này Black Widow đã từ trên mặt đất bò lên. Hai người dùng đồng dạng tư thế té xuống đất, quả thực không gì sánh kịp khuất nhục. Thế nhưng, đánh không lại. Phản ứng của đối phương lực, sức mạnh, tốc độ, vẫn là di động trong nháy mắt, đều trên hai người bọn họ, liền Azazel đều không phản ứng kịp, huống chi là xe tăng bình thường White Queen. Hai người hào không có bất luận cái gì năng lực phản kháng bị tóm trở về. Sau đó, hai người liền không chạy rồi. Ngươi muốn thế nào? Hiện tại White Queen đầu đầy đều là bùn nhão đầy vết bẩn. Tóc đã hoàn toàn không có vừa nãy như vậy quản lý vẻn vẹn có điều dáng vẻ, mà là như cùng một cái con mụ điên bình thường. Nàng một đầu hỗn độn tóc dơ lên, cũng không để ý đang ở chảy xuống nước bùn tóc đem chính mình trắng nõn bộ ngực trở nên loang lổ điểm điểm, ngẩng đầu lên lớn tiếng gọi vào. Trải qua ngăn ngắn không tới 30 giây hai vòng bắt lấy sau, nàng cả người đã rất tan vỡ rồi. Bọn họ Hellfire Club là một đám đại nhà tư bản dùng sức mạnh của chính mình tụ tập tài chính, hưởng lạc, bài trừ đối thủ cạnh tranh, lớn mạnh địa phương của chính mình. Bọn họ toàn bộ đều là một đám giai cấp tư sản. Tuyệt đối không phải một người chiến sĩ, mềm yếu tính cùng thỏa hiệp tính có thể tưởng tượng được. Mới hai vòng chiến đấu, nàng cùng Azazel liền hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ có thể nằm trên đất mị rồi. Ta muốn thế nào? Oguri Jin giao nhau hai tay nhìn một bộ mặc người sâu xé dáng dấp White Queen. Trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Ban đầu ta chỉ có điều là muốn Black Widow. Thế nhưng hiện tại sao? Chấm ngoặc kép, ta đều muốn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.